phong, nhưng vấn đề là, hắn có thể 100% khẳng định, Chu Thần trận mình bày ra, là chưa bị động vào chút nào. Ở dưới tình huống trận pháp chưa bị động vào, đã có nhiều thần vương ngã xuống như vậy, Thẩm Trường Thanh đột nhiên có chút tò mò. Chẳng qua, hắn cũng không tự tiện dùng thiên nhãn đi trực tiếp nhìn trộm chiến trường, chỉ là lợi dụng cảm giác mạnh mẽ của mình để phán đoán một vài thứ. Không bao lâu, trên mặt Thẩm Trường Thanh liền có biểu cảm cổ quái, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, nếu không đoán sai, hẳn là thuộc về thần linh hỗn loạn mới phải, chẳng lẽ các thần vương đó đều là ngã xuống ở trong tay thần linh hỗn loạn? Hắn thầm nghĩ. Cái này không phải không có khả năng. Ở trong cảm giác của mình, trong dư âm chém giết chiến đấu truyền đến, khí tức thuộc về thần linh hỗn loạn đã có không ít, hơn nữa bên trong còn có một chút khí tức khiến tim bản thân đập nhanh, có loại xúc động muốn rời xa, có thể khiến Thẩm Trường Thanh hôm nay sinh ra loại cảm giác này, cũng chỉ có tồn tại cấp bậc thần chủ mới được. Cho dù là quy tắc thần vương, cũng không có khả năng chỉ bằng khí tức, khiến hắn muốn tránh thật xa. Trong hỗn loạn cấm khu có thần linh hỗn loạn, cái này không phải chuyện kỳ quái. Nhưng nhiều thần linh hỗn loạn như vậy tụ tập xuất hiện, vậy thì có chút vấn đề rồi. Sao có thể có nhiều thần linh hỗn loạn như vậy xuất hiện, hơn nữa khai chiến với vạn tộc thần vương, ở lúc Thẩm Trường Thanh hoang mang lẩm bẩm, thanh y trong hỗn độn im lặng khôi phục bản thân đột nhiên mở miệng, nếu là có lượng lớn thần linh hỗn loạn xuất hiện, hẳn là có liên quan với Di Hài Đế Quân. Di Hài Đế Quân. Ngươi phải biết thần linh hỗn loạn chính là quy tắc hỗn loạn của hỗn loạn cấm khu thai nghén sinh ra, các quy tắc hỗn loạn này trên thực tế chính là năm đó đế quân chém giết cường giả vạn tộc, khiến vạn đạo sụp đổ hình thành, đổi cái phương thức để nói, hỗn loạn cấm khu xem như một tay đế quân tạo ra. Cho nên các thần linh hỗn loạn đó ở sau khi cảm giác được khí tức đế quân, sẽ theo bản năng hướng tới nơi đó. Thanh Y trầm giọng giải thích. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trong lòng lại vẫn như cũ có nghi hoặc. Nếu nói là cảm giác được khí tức thanh liên đế quân, vì sao ban đầu chung quanh hẻm núi hoang chỗ ngươi, lại không có lượng lớn thần linh hỗn loạn tồn tại? Rất đơn giản, đó là bởi đế quân bày ra cấm chế, bởi cấm chế, Thẩm Trường Thanh im lặng. Cũng đúng. Nơi thanh liên đế quân tọa hóa tồn tại cấm chế mạnh mẽ, ngăn cách khí tức cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Sau đó, hắn lại hỏi, ý tứ của tiền bối là, hỗn loạn cấm khu là thanh liên đế quân một tay tạo ra. Các thần linh hỗn loạn kia ở sau khi cảm giác được khí tức của thanh liên đế quân, toàn bộ mới sẽ tới nơi đó. Vậy ta có thể hay không lý giải nó là, thần linh hỗn loạn ở trên ý nghĩa nào đó, tương đương với hậu duệ của thanh liên đế quân, mà chúng nó cảm giác được khí tức phụ thân mình, cho nên mới sẽ tới nơi đó, nếu là ta đeo Di Hài Đế Quân, thần linh hỗn loạn của hỗn loạn cấm khu, cũng có thể để ta sử dụng hay không? Nếu thần linh hỗn loạn có thể cho mình dùng, vậy vạn tộc bên ngoài liền không đáng lo nữa. Không trách Thẩm Trường Thanh suy nghĩ hướng này, thật sự là trong lời của đối phương là ẩn chứa ý tứ này. Dứt lời, vẻ mặt Thanh Y cổ quái, quy tắc hỗn loạn nơi đây tuy có quy tắc của đế quân ở bên trong, nhưng càng nhiều là quy tắc của cường giả vạn tộc ngã xuống. Kẻ từng nắm giữ các quy tắc này ngã xuống ở trong tay đế quân, ngươi cho rằng tồn tại do các quy tắc này sinh ra sẽ nhận kẻ thù làm cha. Nếu là ta không đoán sai, chúng nó cảm giác được khí tức của đế quân, khả năng rất lớn là đi báo thù. Ngươi nếu đeo Di Hài Đế Quân hành tẩu ở hỗn loạn cấm khu, mà không thu vào thân thể hỗn độn, xác suất ngươi chết không có chỗ chôn sẽ lớn hơn một chút. Thẩm Trường Thanh có chút không biết phải nói gì. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, ý kiến của Thanh Y giống như cũng không có gì bắt bẻ được. Thần linh hỗn loạn sẽ xen vào, đây là điều Thẩm Trường Thanh không ngờ tới. Chẳng qua, biến cố như vậy vừa lúc tạo ra tác dụng thúc đẩy. Thử nghĩ một phen, nếu không có thần linh hỗn loạn chặn đường, chỉ sợ các thần chủ kia chưa chắc sẽ tự mình xuống sân, mà ngoại trừ thần chủ, số lượng thần vương trong thần tộc không ít. Chu thần trận phiên bản đơn giản hóa, có thể uy hiếp đến quy tắc thần vương, nhưng không có khả năng ngăn được toàn bộ thần vương. Chỉ cần các thần vương đó liên thủ tiến công, chu thần trận tất phá không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ lại khác rồi. Thần linh hỗn loạn xen vào, nếu thần chủ không ra tay, chỉ bằng thần vương, chỉ sợ là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh không có gì hoài nghi. Bởi vì đến bây giờ, thần vương ngã xuống cũng đã vượt qua 10 vị. Thần quốc tàn phá từ hư không vô ngần rơi xuống, hắn đều là rất đỏ mắt. Mảnh vỡ thần quốc, đặt tới bên ngoài chính là chí bảo quý giá. Bây giờ thần vương ngã xuống nhiều như vậy, nếu có thể lấy được toàn bộ mảnh vỡ thần quốc, tài nguyên bản thân mở động thiên cũng đủ rồi. Đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể nhìn mà thôi. Chương 1592, cứu ta, hay, mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương, thật sự muốn mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc thu vào trong túi, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi. Hơn nữa, vì cam đoan bản thân không bại lộ, hắn cũng không dám tùy ý hiện thân. Chỉ có khi mảnh vỡ thần quốc đến trước mặt, Thẩm Trường Thanh mới sẽ ra tay thu một ít. Nhưng cho dù như thế, trong nhẫn trữ vật của hắn, cũng đã có thêm xấp xỉ 10 mảnh vỡ thần quốc, yếu nhất có cấp bậc Nhật Nguyệt, cao cho dù là cấp bậc quy tắc cũng có. Bởi vậy có thể thấy được. Trong thần vương ngã xuống, đã có cường giả cấp bậc quy tắc thần vương. Âm âm âm. Hư không tan vỡ như mặt gương, một thần linh hỗn loạn cấp bậc thần chủ hung hãn ra tay, suýt nữa hủy diệt thân thể một vị thần vương. Phốc, thân thể tàn phá hơn phân nửa, máu thần điên cuồng chảy ra không ngừng. Thanh niên thần vương sắc mặt hoảng hốt, bất chấp thân thể tàn phá, hoảng hốt không chọn đường chạy trốn, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngờ, hào quang màu vàng ngút trời đã là cơ duyên, nhưng cũng là một kiếp nạn cực lớn. Mấy chục thần linh hỗn loạn thủ ở nơi đó, đến một thần vương chết một vị, đến hai thần vương chết một đôi. Mạnh mẽ như bản thân, cũng bị một thần linh hỗn loạn cấp thần chủ đánh cho liều mạng chạy trốn. Ngọc Chân thần vương. Thanh âm kinh nghi truyền đến, khiến thanh niên thần vương như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng hô to, Đông Huyền thần vương, cứu ta, vừa dứt lời, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ nghiền nát hư không, hung hăng đánh ở trên thân thần linh hỗn loạn kia. Lực lượng đáng sợ bùng nổ, tuy chưa thể lay động thân thể thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, nhưng cũng khiến động tác của nó tạm dừng một chút. Bắt lấy cơ hội, thanh niên thần vương lập tức thiêu đốt máu thần, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đồng thời trong miệng hô lần nữa, chúng ta đi trước, đừng ham chiến. Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền không nói gì, tay cầm đèn đồng xanh cổ, đi theo phía sau đối phương rời đi. Thần linh hỗn loạn kia phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ, một lần nữa hướng về hai người đuổi giết. Thấy vậy, đèn đồng xanh cổ trong tay hắn chấn động một phần, lửa đèn màu xanh lét tản mát ra ánh sáng mỏng manh, ở giữa hư không màu xám bày ra sắc thái không tầm thường. Ngay sau đó, ánh lửa rập trời rập đất, hóa thành hư ảnh một cánh cổng đồng xanh đứng sừng sững, khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập ra, âm âm âm. Thần linh hỗn loạn đánh ra một cú đấm, trực tiếp nện ở trên hư ảnh cánh cổng đồng xanh, lực lượng khủng bố bùng nổ ra, khiến cánh cổng đồng xanh khẽ rung lên mở ra, khí tức tử vong cô quạnh từ trong khe cửa tràn ra. Khí tức bám vào, theo cánh tay thần linh hỗn loạn lan tràn lên. Nơi đi qua, máu thịt giống như hoa tươi héo rũ tịch diệt, nhưng lực lượng này không duy trì bao lâu, đã bị một luồng lực lượng cường đại đánh tan hết. Nhưng thời gian trì hoãn như vậy, hai người đã không thấy bóng dáng, thấy vậy, thần linh hỗn loạn ngửa mặt lên trời trống giận một phen, lúc này mới xoay người rời đi. Một bên khác, Chung Sơn Đông Huyền và Ngọc Chân Thần Vương ở sau khi cảm giác được phía sau không có thần linh hỗn loạn đuổi giết, mới dừng lại. Ngọc Chân Thần Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chung Sơn Đông Huyền lúc này mới có thời gian dò hỏi tình huống. Vốn hào quang màu vàng ngút trời, hắn là muốn tới tra xét cơ duyên một chút, vì ổn thỏa, cố ý bảo Chung Sơn Hạ rời khỏi hỗn loạn cấm khu trước, dù sao đối phương thiên phú mạnh nữa, cũng không tránh được sự thực không phải thần vương. Chung Sơn thị tộc tổn thất một gã Chung Sơn Cừu, không thể tổn thất một gã Chung Sơn Hạ nữa. Bằng không, Chung Sơn thị tộc thật sự không gượng dậy nổi. Đối với thần vương trước mắt, Chung Sơn Đông Huyền cũng rất quen thuộc. Tư Không Ngọc Chân. Một vị quy tắc thần vương của Tư Không thần tộc, thực lực so với Tư Không Ngọc Thành mạnh hơn rất nhiều. Ngày xưa lúc Phong Thần Đài xuất thế, vị này cũng từng đăng đỉnh thành công, lưu lại tên họ trong Phong Thần Bản. Tuy đối phương không dừng lại quá lâu ở trong Phong Thần Bản, nhưng chỉ bằng vào có thể lưu danh, cũng đã nói rõ thực lực của hắn cường đại bao nhiêu. Dù là như thế, vị thần vương đứng đầu này vẫn như cũ bị thần linh hỗn loạn đuổi đánh. Nếu mình không ra tay, đối phương rất có khả năng sẽ ngã xuống ở trong hỗn loạn cấm khu, đừng nói vị Ngọc Chân thần vương này, cho dù là mình đối mặt một thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, Chung Sơn Đông Huyền cũng không có nắm chắc chống lại. Vừa rồi có thể ngăn cản, nguyên nhân rất lớn là mượn lực lượng tuyệt thế đạo binh. Ngọc Chân thần vương nghe vậy, lộ ra nụ cười khổ, không sợ Đông Huyền thần vương chê cười, lúc trước dị tượng hào quang màu vàng ngút trời hiện ra, ta phụng lệnh huyết hoàng vào trong hỗn loạn cấm khu thăm dò tình huống. Kết quả tình huống còn chưa thăm dò được bao nhiêu, đã bị một thần linh hỗn loạn cấp thần chủ nhằm vào. Nếu không có thần vương ra tay cứu viện, ta chỉ sợ là phải lật thuyền trong mương rồi. Hắn là thật sự nghĩ mà sợ. Mình khổ tu đến nay không dễ dàng, nếu chết ở trên đường chứng đạo thì thôi, nhưng nếu ngã xuống ở trong tay một con thần linh hỗn loạn không có linh trí, trong lòng là không cam. May mắn là, vừa vặn đụng tới đối phương. Nếu không, hôm nay khó thoát khỏi một kiếp. Chương 1593, cứu ta, 3, Ngọc Chân Thần Vương biết lai lịch hào quang màu vàng hay không? Trung Sơn Đông Huyền hỏi. Ngọc Chân Thần Vương đối với điều này cũng không có bất cứ ý tứ giấu giếm gì, ta nhìn lướt qua, nhìn thấy nơi phát ra hào quang màu vàng kia chính là hài cốt một vị cường giả cái thế, tuy đối phương không biết đã ngã xuống bao nhiêu năm, nhưng khí tức hắn tản mát ra rất đáng sợ. Theo ta thấy, cường giả thần bí kia lúc còn sống, yếu nhất cũng có khả năng là một vị thần chủ đứng đầu, thậm chí là tồn tại trên thần chủ. Trên thần chủ. Tâm thần Trung Sơn Đông Huyền chấn động. Chư thiên vạn tộc, hôm nay là lấy thần chủ đứng đầu. Về phần tồn tại trên thần chủ, ngàn vạn năm qua cũng chưa hiện ra chút hành tung nào. Hai cốt loại cường giả cấp bậc này quý giá bao nhiêu, có thể nghĩ mà biết, Ngọc Chân Thần Vương nói, việc này thần tộc khác chỉ sợ đều đã đạt được tin tức, hôm nay lại có thần linh hỗn loạn xen vào, hai cốt cường giả chắc chắn sẽ dẫn tới các thần tộc tranh đoạt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trung Sơn Đông Huyền. Trung Sơn thị tộc cùng Tư Không thần tộc ta xưa nay giao hảo, lần này ta hy vọng Đông Huyền thần vương có thể ra tay giúp đỡ, nếu Tư Không thần tộc có thể đoạt được hài cốt cường giả đó, Trung Sơn thị tộc tất nhiên sẽ có lợi, đây mới là mục đích thật sự của Ngọc Chân thần vương. Hắn nói nhiều như vậy với Trung Sơn Đông Huyền, chính là hy vọng đối phương có thể ra tay giúp đỡ. Tuy nói vị này chỉ là quy tắc thần vương mà thôi, nhưng có thể lưu danh trong phong thần bản, ở trong thần vương xem như đứng đầu thật sự. Hơn nữa, Ngọc Chân Thần Vương nhìn về phía đèn đồng xanh cổ Trung Sơn Đông Huyền sách trong tay, tuyệt thế đạo binh này của Trung Sơn thị tộc, hắn cũng có nghe nói. Năm đó khi Chúc Chủ còn sống, đó là cầm đạo binh này chém giết các kẻ địch. Hôm nay Chúc Chủ ngã xuống, chỉ bằng món đạo binh này, đã có thể tranh phong với thần chủ. Hai cốt rất có khả năng vượt qua cấp bậc thần chủ xuất thế, các thần tộc đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tư Không thần tộc muốn thật sự đoạt được hài cốt cường giả, độ khó không phải lớn bình thường. Nếu có thể có cường giả giúp, thì có thể thêm một phần thắng, đồng thời, Ngọc Chân thần vương cũng không lo lắng, Trung Sơn thị tộc sẽ bất lợi đối với bản thân. Dù sao dưới tình huống các thần tộc tranh phong, một thị tộc nếu mạo muội nhúng tay vào, sẽ chỉ bị nghiền nát thành cặn. Chỉ có phụ thuộc vào một thần tộc trong đó, mới có cơ hội chia một chén canh. Ý tứ đối phương, Trung Sơn Đông Huyền cũng rất rõ. Ở sau khi Ngọc Chân Thần Vương nói xong, hắn cũng không từ chối cái gì, chỉ nói một câu, ta thực lực có hạn, cho dù ra tay nghĩ hẳn cũng khó có phần thắng gì, Đông Huyền Thần Vương quá khiêm nhượng rồi, thực lực của ngươi ta sao có thể không rõ. Có Thần Vương ra tay, lần này Tư Không thần tộc ta đoạt được hài cốt cường giả phần thắng tăng vọt. Ngọc Chân Thần Vương cười ha ha, nói. Có thể khiến Trung Sơn thị tộc ra tay, phe Tư Không thần tộc thật sự có thể thêm một ít phần thắng. Không cần nói cái khác. Chỉ riêng vị này phối hợp món tuyệt thế đạo binh kia, đã có thể giữ chân một vị thần chủ. Hư không vỡ ra, ở lúc hai người nói chuyện, lại có thần quốc rơi xuống. Lại một vị thần vương ngã xuống. Sắc mặt Ngọc Chân thần vương ngưng trọng. Thần vương ngã xuống không phải của Tư Không thần tộc, nhưng có thể vào cảnh giới thần vương, đều là trải qua muôn vàn vất vả, hôm nay ngàn năm vạn năm đạo hạnh một buổi mất hết. Hắn cũng có chút cảm xúc thọ chết cáo thương. Sau đó, Ngọc Chân Thần Vương cũng không dám lưu lại quá lâu, con thần linh hỗn loạn cấp thần chủ kia chưa đuổi đến, nhưng chưa biết chừng còn có phiền toái khác. Mỗi khi nghĩ đến mấy chục con thần linh hỗn loạn kia, tâm thần hắn không ngăn được run rẩy. Đông Huyền Thần Vương, chúng ta đi trước. Được. Bên ngoài hỗn loạn cấm khu, hôm nay tu sĩ vạn tộc đều đã thất thanh. Ở trong tầm mắt bọn họ, chỉ thấy từng thần quốc tàn phá rơi xuống, hóa thành vô số hào quang màu vàng hướng về bốn phương bắn đi. Mỗi một thần quốc tan vỡ, đều tượng trưng cho một vị thần vương ngã xuống. Đặt ở trong thị tộc, bất cứ một vị thần vương nào, cũng là chiến lực đứng đầu đủ để trấn áp một tộc. Đặt ở trong cường tộc, thần vương càng là tồn tại mong muốn không thể chạm tới. Hôm nay, cường giả cao cao tại thượng bực này, lại một vị tiếp một vị ngã xuống. Tốc độ cực nhanh làm bọn họ chấn động không thôi. Theo thần vương ngã xuống, một ít chủng tộc đã bị cảm xúc bi thương bao trùm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ có nhiều thần vương như vậy ngã xuống? Trong hỗn loạn cấm khu, tuyệt đối có biến cố lớn, các tu sĩ đó sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cùng lúc, lại có cường giả ngự không mà đi, bay hướng về những tia sáng màu vàng bắn tới. Mỗi một luồng hào quang màu vàng, đều đại biểu cho một mảnh vỡ thần quốc. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, mỗi một mảnh vỡ thần quốc, đều là chí bảo khó có thể cân nhắc, đạt được một khối, có thể khiến bản thân đạt được lượng lớn tài nguyên. Trước mắt đám đông thần vương ngã xuống, trong đó không thiếu thần vương đứng đầu. Mảnh vỡ thần quốc của cường giả cỡ đó, so với mảnh vỡ thần quốc tầm thường còn quý giá hơn rất nhiều, nếu có thể đạt được, lợi ích không cần nói cũng biết. Chương 1594, cứu ta, 4, một bàn tay to hút lấy. Mấy mảnh vỡ thần quốc bắn tới, toàn bộ đều bị thành công chọc lấy. Chung Sơn nhận sau khi tùy ý ném mảnh vỡ thần quốc vào trong nhẫn trữ vật, sau đó mới nhìn về phía Chung Sơn Hạ mới từ trong cấm khu đi ra. Hạ trưởng lão, ngươi biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Đối phương mới từ hỗn loạn cấm khu đi ra, nói không chừng có thể biết được một vài thứ. Nghe vậy, Chung Sơn Hạ lắc đầu, không biết. Thấy vậy, Chung Sơn Nhận cũng không hỏi cái gì nữa, trong lòng tỏ ra hơi lo lắng. Không đến một khắc đồng hồ, thần vương ngã xuống đã không dưới 10 vị, bởi vậy có thể thấy, trong hỗn loạn cấm khu tuyệt đối là có biến cố gì kinh thiên, hôm nay Chung Sơn Đông Huyền và U Lão đều ở trong cấm khu, nếu bởi vậy xảy ra vấn đề gì, tình thế liền nghiêm trọng. Hôm nay Chung Sơn thị tộc bốn bề thọ địch. Tổn thất bất cứ một vị quy tắc thần vương nào, cũng có khả năng khiến thị tộc lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Càng đừng nói, món tuyệt thế đạo binh kia cũng tổn thất ở trong cấm khu, sẽ dẫn tới rung chuyển như thế nào? Đáng tiếc là, trong lòng Chung Sơn Nhận khẩn trương, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Tình huống trong cấm khu bây giờ, hiển nhiên không phải hắn có thể nhúng tay, chuyện bản thân có thể làm, đó là yên lặng chờ đợi kết quả. Một bên khác. Trong hư không nào đó, thần chủ các thần tộc, giờ phút này đều đạt được thần vương trong tộc đưa tin. Hai cốt cường giả. Nghi là tồn tại vượt qua cấp bậc thần chủ. Chẳng lẽ là một vị cường giả nào đó năm đó ngã xuống ở trong hỗn loạn cấm khu hay sao? Có thần chủ vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhìn về phía hỗn loạn cấm khu, ánh mắt tự như muốn nhìn ra manh mối bên trong, nhưng ở dưới quy tắc hỗn loạn ngăn cản, căn bản không có cách nào thấy rõ bao nhiêu. Vân Hoàng khẽ lắc đầu, thật sự là cường giả ngày xưa cũng không kỳ quái, nhưng hài cốt cường giả có thể dẫn tới các thần linh hỗn loạn bạo động, trong đó tuyệt đối không đơn giản. Khi nói chuyện, Lôi Hoàng đột nhiên nổi giận, lớn tiếng quát, vẻn vẹn thần linh hỗn loạn, thế mà lại mưu toan chém thần vương Lôi Trạch thần tộc ta, quả thực không biết sống chết. Dứt lời, hắn tay trần xé rách hư không, thân hình trực tiếp nhập vào. Cùng lúc đó, Bạch Hoàng cũng tức giận. To gan. Hắn cũng thu được tín hiệu cầu cứu của Bạch Thanh thần vương. Cho dù ở trong thần tộc, một vị thần vương đứng đầu cũng là không thể thiếu, tổn thất bất cứ một vị nào, cũng phải hao phí tinh lực cùng với tài nguyên thật lớn để bồi dưỡng. Càng đừng nói. Bạch Thanh thần vương thiên phú mạnh mẽ, ngày sau có khả năng nhất định tấn thăng thần chủ, cường giả như vậy nếu ngã xuống ở trong cấm khu, chính là tổn thất rất lớn. Cho nên, ở sau khi Lôi Hoàng xé rách hư không rời đi, Bạch Hoàng cũng xé rách hư không, thân thể vĩ ngạn nhập vào trong đó. Phải chết rồi sao? Lôi Lê thần vương nhìn thần linh hỗn loạn trước mắt, mặt xám như tro tàn, cho dù hắn là thần vương đứng đầu, lại liên thủ với Bạch Thanh thần vương, cũng không phải đối thủ của thần linh hỗn loạn cấp thần chủ. Vừa giao thủ, hai người đã rơi vào thế yếu. Không duy trì được quá lâu, liền trực tiếp bị đánh trọng thương. Hôm nay, Lôi Lê thần vương nửa thân thể tan vỡ. Thần lực mênh mông ùn ùn trào ra, cũng chưa thể chữa trị thân thể bao nhiêu, mà ở một bên khác của hắn, Bạch Thanh thần vương cũng chẳng tốt hơn đến đâu. Thân thể tan vỡ, da thịt trắng như tuyết đã bị máu thần nhuộm đẫm. Khí chất hoàng mỹ cao ngạo lạnh lùng ban đầu hoàn toàn không còn nữa, có trên mặt chỉ là hoảng loạn. Hiển nhiên, ở trước mặt cái chết, cho dù là thần vương cũng sẽ sợ hãi. Đừng nói cái gì thần quốc bất diệt thần vương bất tử. Hai người đều có thể 100% khẳng định, chỉ cần nháy mắt thần thể bọn họ hủy diệt, con thần linh hỗn loạn này sẽ theo khí tức, đuổi giết đến bên trong thần quốc. Tới lúc đó, liền thật sự không có đường lui đáng nói nữa, hôm nay, Lôi Lê thần vương chỉ có thể cầu nguyện thần chủ có thể ra tay. hắn đã phát ra tin tức cầu cứu, nhưng thần chủ có thể tới cùng ra tay hay không, đó là một vấn đề. Ầm, thần linh hỗn loạn chân đạp hư không mà tới, khí tức tàn bạo hiếu sát đã đập vào mặt. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến tâm thần Lôi Lê thần vương run rẩy dữ dội. Hắn muốn ngăn cản. Nhưng thân thể tan vỡ một nửa, lực lượng lưu lại bên trên vẫn luôn ngăn cản bản thân chữa trị, hôm nay muốn ra tay cũng không có cách nào, chẳng lẽ thật sự phải ngã xuống hay sao? Nhìn nắm tay đập xuống, tâm thần Lôi Lê thần vương rơi xuống vực sâu. Đúng lúc này, hư không trước mắt bị mạnh mẽ xé rách, vô tận sấm sét từ sau lưng không gian thổi quét đến, hóa thành một cây trường thương trực tiếp đánh về phía thần linh hỗn loạn. Trường thương lôi điện cắt qua không gian. Lực lượng sấm sét đáng sợ giống như cuồng long loạn vũ, tản ra khí tức hủy diệt, đợi tới lúc mũi thương chạm đến nắm tay như núi cao, một dao động hủy thiên diệt địa từ đó bùng nổ ra. Nắm đấm có thể so với thần chủ trực tiếp bị xé rách ra. Rống. Thần linh hỗn loạn phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Nắm tay xé rách nháy mắt khép lại, nhưng mục tiêu của nó đã không là Lôi Lê thần vương nữa, mà là tồn tại cường đại từ phía sau hư không đi ra. Chương 1595, cứu ta, năm, nghiệt súc, Lôi Hoàng hai tay để sau lưng, nhìn thần linh hỗn loạn lao tới tấn công mình, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lôi Hoàng. Một bên khác, Lôi Lê thần vương sau khi nhìn thấy bóng lưng vĩ ngạn kia, trên mặt nhất thời lộ ra biểu cảm kích động. Thần chủ ra tay rồi. Như vậy, mình liền không cần chết nữa. Thần linh hỗn loạn cấp thần chủ tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Lôi Hoàng. Quả nhiên, một cú đấm có thể hủy thiên diệt địa kia của thần linh hỗn loạn, khi lại đập xuống, lại chỉ là bị đối phương vươn một bàn tay, dễ dàng chặn lại. Sấm sét bắn ra. Vô tận sấm sét thuận thế mà lên, ngược lại mang thần linh hỗn loạn đánh cho lão đảo lui về phía sau. Đột nhiên, một luồng sức mạnh to lớn mênh mông từ trên hư không nghiền ép xuống, ở lúc thần linh hỗn loạn chưa kịp ổn định, đã đánh lên trên thân đối phương. Trong nháy mắt, thân thể cấp bậc thần chủ vỡ tan, nhưng thân thể của nó thật sự mạnh mẽ, cho dù là bị thương nặng như thế, cũng rất nhanh đã khôi phục lại. Bạch Hoàng. Nhìn cường giả đột nhiên ra tay, ánh mắt Lôi Lê thần vương lóe lên. Hắn không ngờ, thần chủ đến đây không chỉ một mình Lôi Hoàng, thế mà Bạch Hoàng của Hoàng Sơn thần tộc cũng ra tay. Chẳng qua, ở lúc nhìn thấy Bạch Thanh thần vương bên cạnh, trong lòng Lôi Lê thần vương lại thoải mái. Vì thần vương này ở đây gặp nạn, Hoàng Sơn thần tộc có thần chủ ra tay, là rất bình thường. Lôi Hoàng, không bằng nhường con thần linh hỗn loạn này cho bổn hoàng, như thế nào? Bạch Hoàng không thèm nhìn con thần linh hỗn loạn kia, nghiêng đầu nhìn về phía bóng người ở bên. Nghe vậy, Lôi Hoàng không mặn không nhạt nói, không cần phiền Bạch Hoàng ra tay, bổn hoàng có thể tự mình giải quyết nó. Lúc dứt lời, hắn đã trực tiếp ra tay. Một thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, tương đương một khối quy tắc thần thạch cấp bậc thần chủ. Chí bảo bực này, Lôi Trạch thần tộc cũng không nhiều, ở dưới tình huống có thể chém giết đối phương, mang quy tắc thần thạch tặng cho Bạch Hoàng, lại là chuyện không có khả năng. Thấy vậy, Bạch Hoàng cũng không tiện nói cái gì nữa. Dù sao ra tay trước chính là Lôi Hoàng, mình nếu thật trắng trợn đoạt lấy, không thể nghi ngờ là làm hỏng tình cảm hai tộc. Ngay tại lúc Lôi Hoàng chém giết với thần linh hỗn loạn. Âm. Trong hư không phía trước, lại có khí tức đáng sợ bùng nổ ra. Mỗi một khí tức bùng nổ, đều là tượng trưng cho một vị tồn tại cấp bậc thần chủ ra tay. Bạch Hoàng im lặng. Hắn cùng Lôi Hoàng tiến vào hỗn loạn cấm khu, đã làm thần tộc khác không kiềm chế được. Các thần chủ ra tay, chính là một sự tượng trưng. Hôm nay, tìm kiếm nhân tộc đã không là việc chủ yếu nữa, hài cốt cường giả nghi là trên thần chủ, mới là mục tiêu chủ yếu của các thần tộc. Dù sao vấn đề nhân tộc tuy nghiêm trọng, nhưng hôm nay nhân tộc đã không xuất hiện, trong hỗn loạn cấm khu chỉ có một tên nhân tộc tồn tại mà thôi, hơn nữa hắn nhiều lắm là ở khoảng cấp bậc thần vương, không có uy hiếp quá lớn với vạn tộc. Nhân tộc uy hiếp tuy lớn, nhưng cũng cần trưởng thành lên mới được. So sánh, hài cốt cường giả cấp bậc kia, nếu có thể đạt được, đối với mỗi một thần tộc mà nói, đều có lợi ích khó có thể tưởng tượng. Cho nên, các thần tộc ra tay, cũng là lẽ đương nhiên. Sau đó, trong mắt Bạch Hoàng còn có hào quang màu vàng mơ hồ, ánh mắt nhìn hướng về chỗ sâu trong hư không. Ở trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy những con thần linh hỗn loạn tồn tại, lại có thể nhìn thấy những vị thần chủ ra tay. Mà ở phía sau chiến trường toàn bộ thần linh hỗn loạn cùng với thần chủ, là một mảng lục địa tàn phá. Trong lục địa dãy núi quanh quẩn, ở đỉnh chóp ngọn núi cao nhất, có thể thấy được một bộ hài cốt màu vàng ngồi khoanh chân, khí tức mênh mông như vực thẳm trấn áp hư không hoàng vũ. Khi tầm mắt dừng ở trên hài cốt màu vàng, giống như va chạm vào cấm chế gì, ánh mắt tan vỡ trong tích tắc. Bạch Hoàng theo bản năng nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, con mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong mắt có biểu cảm chấn động. Khí tức này, nếu nói hắn ban đầu đối với hài cốt cường giả xuất thế có chút hoài nghi, như vậy bây giờ nháy mắt tận mắt nhìn thấy hài cốt màu vàng, liền 100% xác định. Đây, tuyệt đối không phải lực lượng thần chủ có thể có được. Chỉ có tồn tại trên thần chủ, mới có thể có được uy thế đáng sợ bực này. Khi mình dùng ánh mắt thăm dò, chính là vận dụng lực lượng bản thân, nhưng ở lúc lực lượng này đặt ở trên thân hài cốt, lại bị trực tiếp làm tan vỡ, hài cốt thần chủ, căn bản không làm được một bước này. Đừng nói thần chủ ngã xuống. Cho dù là thần chủ còn sống, muốn dễ dàng đánh vỡ lực lượng của hắn như thế, hơn nữa mơ hồ có chút cắn trả, cũng rất khó làm được. Đó hẳn chính là hài cốt của Thanh Liên Đế Quân rồi nhỉ? Bạch Hoàng thầm nghĩ. Trong chư thiên vạn tộc, tuy đều là ngưng tụ ra thiên địa đạo thể, nhưng bản chất thật sự vẫn là chủng tộc lệ thuộc bản thân. Nếu là sau khi ngã xuống, thực có thi thể gì lưu lại, đều là lấy bản thể chủng tộc của mình mà tồn tại. Mà vừa rồi bộ hài cốt màu vàng kia, rõ ràng chính là hình thái nhân tộc. Có thể thấy, vị cường giả kia lúc còn sống, nhất định là cường giả nhân tộc. Cường giả nhân tộc. Tồn tại vượt qua thần chủ. Hơn nữa là ở bên trong hỗn loạn cấm khu. Chương 1596, trận phá tru sát thần chủ, một, nhiều đặc thù như vậy, không thể nghi ngờ là ăn khớp với Thanh Liên Đế Quân trong lời đồn. Thần vương khác không biết Thanh Liên Đế Quân tồn tại, nhưng làm hoàng giả Hoàng Sơn thần tộc, Bạch Hoàng lại rất rõ ràng. Cho nên, ở lúc nhìn thấy hài cốt màu vàng, hắn đã có thể kết luận, đó chính là hài cốt của Thanh Liên Đế Quân. Đều đến rồi à? Thẩm Trường Thanh ở lại trên một lục địa tàn phá, cảm thụ được từng luồng khí tức bùng nổ ra, khiến bản thân cũng cảm thấy tim đập nhanh sợ hãi kia, trên mặt lộ ra nụ cười. Không hề nghi ngờ. Thần chủ các thần tộc đều đã xuống sân, tốc độ xuống sân của thần chủ, so với trong tưởng tượng của hắn còn nhanh chóng hơn. Theo hắn thấy, thần chủ xuống sân nhanh, hẳn là có liên quan với thần linh hỗn loạn. Dù sao lượng lớn thần vương bị thần linh hỗn loạn chém giết, trong đó chỉ sợ là có thần vương các thần tộc, như vậy, các thần chủ kia lại nào có thể kiềm chế được. Xuống sân, đó là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, chỉ cần có vị thần chủ đầu tiên xuống sân, sau đó thần chủ tự nhiên mà vậy sẽ xuống sân, cơ duyên ở phía trước, các thần tộc đều sẽ không bỏ qua. Ban đầu thần chủ không ra tay thì thôi, mọi người đều ngầm thừa nhận do thần vương tranh đoạt, nhưng bây giờ có thần chủ khác ra tay rồi, thần chủ thần tộc khác nếu vẫn còn bất động, vậy tương đương lâm vào bị động. Hoặc là không có thần chủ xuống sân. Hoặc là toàn bộ thần chủ tất cả đều xuống sân. Bây giờ, chính là loại kết quả thứ hai. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh hôm nay vẫn chưa có bất cứ động tác gì, tuy thần chủ các thần tộc đều đã xuống sân, nhưng tru thần trận mình bày ra vẫn chưa bị kích hoạt. Nói rõ các thần chủ kia, còn chưa bắt đầu tranh đoạt hài cốt đế quân. Đợi xem thêm một chút nữa đi. Hài cốt đế quân xuất thế, đủ khiến bọn họ lâm vào điên cuồng. Nghĩ đến hài cốt đế quân huyền diệu, hắn liền lắc lắc đầu. Lúc trước chỉ là để hài cốt vào trong thân thể, hỗn độn đã đạt được một ít lợi ích. Khí huyết trong khi lưu động, đã có thêm vài phần ý nhị quy tắc. Nếu có thể giữ lại mãi hài cốt đế quân, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, đối với mình ngày sau mở động thiên cũng có thể có không ít trợ giúp. Đáng tiếc, bây giờ lại là không thể giữ lại. Vạn tộc bao vây hỗn loạn cấm khu, nếu thực muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể bỏ qua một vài thứ. Sau đó, hắn trầm tâm thần, không đi nghĩ nhiều như vậy nữa. Thần chủ xuống sân chỉ là vừa mới bắt đầu, vở kịch chính còn ở phía sau. Theo từng vị thần chủ ra tay, thần linh hỗn loạn đều bị chém giết hết, cho dù là thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, cũng không thể có bất cứ sự may mắn nào thoát khỏi. Đây là lực lượng của chư thiên thần tộc. Cho dù là hỗn loạn cấm khu khiến vạn tộc nghe tin đã sợ mất mật, nếu là chư thiên thần tộc nghiêm túc đối đãi, vẫn có thể đẩy ngang. Chỉ là các thần tộc trước giờ không hợp, một lần này nếu không phải vì có nhân tộc, toàn bộ thần tộc cũng không có khả năng liên thủ với nhau, đợi tới sau khi một thần linh hỗn loạn cuối cùng ngã xuống, ánh mắt toàn bộ cường giả đều đặt ở trên hài cốt đế quân. Tồn tại trên thần chủ, hài cốt Thanh Liên đế quân. Biểu cảm trên khuôn mặt già nua của Vân Hoàng đột nhiên thay đổi, trong mắt tràn đầy nóng rực. Lão chưa từng thật sự gặp Thanh Liên đế quân, nhưng chỉ từ trên hài cốt hình người kia, cùng với khí tức trong đó phát ra, đã có thể 100% khẳng định, đó tuyệt đối là hài cốt Thanh Liên đế quân. Cường giả bực này, cho dù đã ngã xuống vô số năm tháng, thân thể cũng sẽ không thật sự hủy diệt. Hơn nữa, nếu không phải là Thanh Liên đế quân, cường giả thế nào có thể ở sau khi ngã xuống vô số năm tháng, vẫn còn giữ lại khí tức đáng sợ như vậy? Cho dù là thần chủ, ở dưới mấy ngàn vạn năm tháng mài mòn, cũng không có uy năng gì nữa. Hài cốt cường giả. Trong trận doanh tư không thần tộc, Chung Sơn Đông Huyền nhìn hài cốt màu vàng kia, ánh mắt có dao động vi diệu, hắn từ trong đó có thể cảm nhận được một khí tức khiến tim bản thân đập nhanh. Nếu có thể đạt được, Chung Sơn thị tộc ở trong đại tranh thế gian này, nhất định có thể có thần chủ sinh ra. Nhưng mà, ở sau khi nhìn thấy thần chủ chung quanh, Chung Sơn Đông Huyền cũng bỏ qua tính toán. Hài cốt cường giả tuy tốt, nhưng lấy thực lực Chung Sơn thị tộc, cho dù thật sự lấy vào tay, cũng không có thực lực giữ lại. Trái lại, nếu dẫn tới các thần tộc dòm ngó, thì tộc bị diệt chỉ trong khoảnh khắc, U lão biết lai lịch hài cốt cường giả hay không? Thần niệm Chung Sơn Đông Huyền truyền âm. Hôm nay U lão đã một lần nữa huyễn hóa ra hình thái lão ông, đứng ở một bên. Nghe vậy, liền dùng thần niệm tương tự truyền âm đáp lại. Lão hủ từng nghe chúc chủ nói, năm đó hỗn loạn cấm khu không phải là cấm khu, chính là một vị đế quân trong nhân tộc hoàng đình năm đó, ở đây khai chiến với cường giả vạn tộc, cuối cùng mới hình thành hỗn loạn cấm khu hôm nay. Nhìn từ thái độ của các thần tộc, hài cốt cường giả này rất có khả năng, chính là thuộc về vị nhân tộc đế quân kia năm đó. Chuyện nhân tộc hoàng đình quá mức xa xưa. Chung Sơn thị tộc tuy xem như thị tộc lâu đời, nhưng vẫn cách rất nhiều năm tháng với thời đại nhân tộc hoàng đình. Chương 1597, trận phá tru sát thần chủ, 2, lão có thể biết, hoàn toàn là vì chúc chủ. Về phần chúc chủ làm sao biết, U lão liền không biết, dù sao thần chủ có thủ đoạn của mình, lão tuy là đạo binh bên người chúc chủ, cũng không có khả năng mọi chuyện đều rõ. Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền âm thầm gật đầu. Hài cốt đế quân nhân tộc. Đối với chuyện nhân tộc hoàng đình, hắn cũng không có quá nhiều hiểu biết. Nhưng tồn tại có thể hình thành hỗn loạn cấm khu, thực lực lại nào phải bình thường. Ở lúc hai người âm thầm nói chuyện với nhau, trong hư không lại là một mảng yên tĩnh, ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, đều mang ánh mắt đặt ở trên hài cốt đế quân, không khí có thể nói là ngưng trọng đến cực hạn. Ngay lúc này, La Hoàng của La Tiêu thần tộc đột nhiên mở miệng, hài cốt đế quân nhân tộc ngay tại trước mắt, nhưng nếu bổn hoàng không nhìn lầm, hài cốt đế quân hẳn là có trận pháp bảo vệ. Nhưng không biết có cường giả nào biết trận pháp, có thể nhìn ra huyền diệu của trận này hay không, lấy ánh mắt thần chủ, tự nhiên có thể nhìn ra tru thần trận đại khái ở một trình độ như thế nào. Nhưng mà, hắn cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Nhân tộc đế quân khi còn sống thực lực đáng sợ, chết rồi cũng chưa chắc không có bất cứ uy hiếp gì. Đối phương có thể ở trước khi ngã xuống bày ra một trận pháp, không có khả năng không có bất cứ nguyên do nào. Mạo muội hành động. Không thể nghi ngờ là quá mức hung hiểm chút, dứt lời, hoàng giả cổ hoàng thần tộc vẻ mặt ngưng trọng, nếu bổn hoàng không nhìn lầm, trận này hẳn là tru thần trận đi, đồn đại tru thần trận chính là trận pháp cường đại có thể chém giết thần chủ. Mà Thanh Liên đế quân làm vô thượng cường giả của nhân tộc hoàng đình ngày xưa, trận pháp hắn tự tay bày ra, uy lực nhất định càng thêm mạnh mẽ. Cho dù là trải qua hơn ngàn vạn năm thời gian mài mòn, vẫn có thể giữ lại uy năng không yếu. Chẳng qua. Cổ hoàng đột nhiên chuyển hướng, vẫn là câu nói kia, mấy ngàn vạn năm thời gian trôi qua, hơn nữa hỗn loạn cấm khu không có chút thiên địa linh khí nào tồn tại, cho dù là trận pháp ban đầu uy năng tuyệt luân, lực lượng còn lại hôm nay, cũng chỉ có thể uy hiếp đến thần vương mà thôi. Đối với thần chủ chúng ta mà nói, nghĩ hẳn là không có uy hiếp lớn. Cổ hoàng thần tộc cũng là thần tộc lâu đời, hơn nữa rất chuyên tâm nghiên cứu đối với trận pháp, cho nên hắn chỉ liếc một cái, liền có thể nhìn ra được. Đó là tru thần trận trong lời đồn. Đương nhiên, cổ hoàng chưa từng nghĩ trận pháp này chính là tru thần trận bản đơn giản hóa, chỉ cho rằng là tru thần trận hoàn chỉnh, chỉ bởi vì sau khi bị năm tháng tiêu hao mài mòn, lực lượng mới sẽ suy yếu trên diện rộng. Như vậy, hắn càng thêm có thể tin tưởng, nơi này chính là chỗ nhân tộc đế quân ngã xuống, đó là hài cốt đế quân thật sự. Dù sao ngoại trừ Thanh Liên đế quân, cổ hoàng nghĩ không ra, còn có cường giả thế nào, có thể ở một nơi không có bất cứ thiên địa linh khí gì tồn tại, bày ra một trận pháp vượt qua mấy ngàn vạn năm, còn có thể giữ lại lực lượng cấp bậc này. Không. Đó không phải Tru Thần Trận. Ở lúc cổ hoàng dứt lời, có thần chủ lắc đầu phản đối. Nghe vậy, cổ hoàng cũng chưa tức giận, mà là nhìn về phía đối phương, mỉm cười nói, trận hoàng chẳng lẽ là có giảng giải gì khác, thần chủ khác cũng đều đặt ánh mắt ở trên người trận hoàng. Vị hoàng giả này ở trên trận pháp, có được trình độ cường giả khác khó có thể với tới. Nói không chừng, đối phương thật có thể nhìn ra một vài thứ. Cảm thụ được ánh mắt của các thần chủ, vẻ mặt trận hoàng không thay đổi, chỉ vào trận pháp trước mặt thản nhiên nói, trận này thật sự có chút tương tự với Tru Thần Trận, nhưng các vị cần rõ là, Tru Thần Trận chỉ là trận pháp cấp thần chủ mà thôi, cho dù là nhân tộc đế quân, muốn để một tòa trận pháp cấp thần chủ tồn tại mấy ngàn vạn năm, vẫn còn giữ lại uy năng như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng gì. Trận hoàng cho rằng, trước mắt chính là trận gì? Thật ra Tru Thần Trận chính là từ một trận pháp trên cấp thần chủ diễn hóa mà ra. Trong vô lượng thần tộc ta có một chút ghi chép tương quan, nếu là bổn hoàng không đoán sai, trận pháp này hẳn là diệt thần trận mới phải, chỉ là ở trong năm tháng tiêu hao mài mòn, uy năng trận pháp cường hãn này suy yếu, tới hôm nay chỉ còn lại sức mạnh to lớn cấp bậc thần vương. Trận hoàng khẳng định. Tru thần trận hoàn chỉnh rất mạnh, nhưng so sánh với diệt thần trận, lại kém không chỉ một cấp bậc. Nghe vậy, Vân Hoàng gật đầu, diệt thần trận trái lại là có khả năng. Lời đồn trận pháp này cực kỳ đáng sợ, thần chủ đi vào cũng sẽ tan thành mây khói trong khoảnh khắc, nếu là diệt thần trận thời kỳ toàn thịnh, chúng ta chưa chắc có thể thành công phá trận. Nhưng diệt thần trận bây giờ suy yếu đến mức này, với thần chủ chúng ta mà nói, đã không có gì uy hiếp. Lời của trận hoàng, cùng với Vân Hoàng cuối cùng khẳng định, làm thần chủ khác đã tin 7-8 phần, dù sao một mình trận hoàng có thể nói dối, nhưng Vân Long thần tộc chính là thần tộc lâu đời thật sự. Vì lão Vân Hoàng này nhãn lực cũng không tầm thường, lão cũng đã cho rằng là diệt thần trận, như vậy khả năng rất lớn thật là diệt thần trận. Nhưng mà, tuy biết trận pháp tồn tại, nhưng vẫn như cũ chưa có bất cứ thần chủ nào có động tác. Chương 1598, trận phá tru sát thần chủ, 3, nói đến cùng, trận pháp chính là nhân tộc đế quân bày ra, huyền diệu trong đó chỉ lấy tầm mắt của thần chủ, chưa chắc có thể nhìn ra bao nhiêu. Nhỡ đâu bên trong có nguy hiểm gì tiềm tàng. Nói không chừng sẽ ngã xuống trong đó. Xuất phát từ bảo hiểm, vẫn là xem tình huống rồi nói sau. Sau một lúc, Lôi Hoàng trầm giọng nói, chúng ta tiêu hao sung ở nơi này cũng là lãng phí thời gian, không bằng các tộc đều bỏ ra một vị thần vương đi vào, xem trận này rốt cuộc có gì huyền diệu. Nếu là thực có vấn đề, lấy thực lực chúng ta cũng có thể kịp thời ra tay cứu giúp. Về phần hài cốt đế quân, đợi tới sau khi công phá trận pháp, thì đều tự dựa vào thực lực tranh đoạt đi. La Tiêu thần tộc ta không có vấn đề. Hoàng Sơn thần tộc ta cũng không có vấn đề. Ta, thần chủ khác nghe vậy, đều gật đầu đồng ý, đây quả thật là biện pháp. Trước phá trận pháp đi rồi nói tiếp. Trận pháp không phá, mọi người đều ở nơi này tiêu hao sung, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Đợi trận pháp phá, hài cốt đế quân rơi vào trên tay ai, vậy đều dựa vào bản lãnh. Sau khi làm ra quyết đoán, các tộc đều phái một vị thần vương vào trận. Tư không thần tộc bên này, vào trận là Ngọc Chân thần vương, tuy hôm nay trong trận doanh tư không thần tộc còn có thần vương chủng tộc khác, nhưng trước mắt loại tình huống này, tư không thần tộc cũng chỉ có thể phái thần vương trong chủng tộc mình qua đó. Nếu là cưỡng ép để thần vương khác đi vào, sẽ chỉ làm các chủng tộc này sinh ra khoảng cách trong lòng. Rất nhanh. Trong mấy chục thần tộc, đều đi ra một vị thần vương. Vì bảo hiểm, thần vương mỗi một tộc đi ra, đều là ở cấp bậc quy tắc. Đợi tới sau khi toàn bộ thần vương chuẩn bị đâu vào đấy, liền cùng nhau tiến vào trong trận pháp. Bước ra một bước, Ngọc Chân thần vương chỉ cảm thấy trước mắt vật đổi sao dời, bản thân giống như tiến vào trong một vùng không gian khác, không đợi hắn phản ứng bao nhiêu, chỉ thấy không gian chung quanh truyền đến công kích sắc bén. Thần quang dâng lên, khiên bảo vệ chắc chắn ngưng tụ thành ở ngoài thân một trượng. Âm, nháy mắt tiếp theo, công kích dày đặc sắc bén kia liền đột nhiên đánh lên trên khiên bảo vệ. Thần quang ban đầu lấp lánh nhanh chóng ảm đạm xuống, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phá diệt. Uy lực trận pháp không kém, mạnh hơn so với lực lượng quy tắc thần vương tầm thường, nhưng lấy thực lực của ta, hẳn là không có vấn đề gì. Vừa giao thủ, Ngọc Chân Thần Vương đại khái đã biết trận pháp ở một cấp bậc như thế nào, có thể chém giết quy tắc thần vương tầm thường, nhưng hắn chính là thần vương đứng đầu, tồn tại từng lưu danh ở phong thần bản cấp thần vương, thực lực không phải quy tắc thần vương bình thường có thể so sánh. Trận pháp uy năng tuy mạnh, nhưng đối với bản thân mà nói, vẫn còn ở một phạm vi có thể khống chế. Tuy như thế, trong lòng Ngọc Chân Thần Vương đối với nhân tộc đế quân bày ra trận pháp cũng không tự chủ được cảm thấy kính sợ. Quá mạnh rồi. Một trận pháp tồn tại mấy ngàn vạn năm, thế mà cũng có thể có được lực lượng chém giết quy tắc thần vương bình thường. Rất khó tưởng tượng, trận pháp này thời kỳ toàn thịnh, sẽ đáng sợ cỡ nào. Nếu là lấy lực lượng bản thân hắn, cho dù mình sẽ không ngã xuống, nhưng muốn phá trận cũng là rất khó. Nhưng bây giờ thần vương vào trận không ít, nghĩ hẳn phá trận là không có vấn đề gì. Chẳng qua, Ngọc Chân Thần Vương cũng không khinh thường, tuy ở trong cảm giác của mình, trận này uy lực chỉ vậy mà thôi, nhưng làm thủ đoạn của nhân tộc đế quân, chưa biết chừng bên trong còn có hậu thủ nào mà mình không biết. Nếu thật sự sơ ý, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Hắn không hy vọng mình ngã xuống ở nơi này. Cho dù không ngã xuống, dưới các ánh mắt nhìn vào bị thương nặng, cũng là đánh mất thể diện Tư Không Thần Tộc. Ngay lúc này, sát khí kinh thiên lao vút lên, lực lượng mênh mông đến cực điểm hóa thành thần binh đáng sợ chém xuống, sát khí ngưng tụ như thực chất kia giống như cực hạn băng lạnh, làm Ngọc Chân Thần Vương cảm giác thần hồn mình cũng suýt nữa bị đông lại. Sát khí thật nồng đậm. Vẻ mặt hắn ngưng trọng. Thần lực giống như ngọn lửa nóng cháy bùng nổ, xua tan đi luồng hàn ý kia xâm nhập trong thân thể, sau đó hướng về phía trước đánh ra, kịch liệt va chạm với luồng lực lượng đó. Âm, hai luồng lực lượng song song hủy diệt. Nhưng ở khoảnh khắc sát khí tan vỡ hủy diệt, trận pháp to như vậy giống như bị hoàn toàn kích hoạt, vô số thanh kiếm sắc bén ẩn chứa sát khí đáng sợ sinh thành trong hư không, trong phút chốc giống như kiếm vực chiếm cứ tất cả. Mưa kiếm xé trời. Sát khí nhiếp hồn. Thanh Liên Đế Quân không hổ là một trong ngũ phương đế quân của nhân tộc Hoàng Định năm đó, chỉ riêng thủ đoạn bày trận như vậy, đã không phải tu sĩ khác có thể với tới, nhìn đám đông thần vương xông trận, trận hoàng không khỏi cảm khái một câu. Tuy toàn bộ thần vương vừa vào trong, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nhưng hắn lại có thể nhìn ra được, trong trận rốt cuộc đang xảy ra những gì. Một trận pháp trải qua năm tháng tiêu hao mài mòn, thế mà còn có thể phát huy ra uy năng cấp bậc này. Quả thực là nghe rợn cả người. Một màn này, làm trong lòng trận hoàng dâng lên một ít ý tưởng, chương 1599, trận phá tru sát thần chủ, 4, diệt thần trận chính là trận pháp trên cấp thần chủ, trận này sớm đã thất truyền, nhưng Thanh Liên Đế Quân đã có thể bày ra trận này, hơn nửa mấy ngàn vạn năm mà không tiêu tan, nói rõ hắn ở trên trận này có trình độ rất sâu. Trên hài cốt đế quân, nói không chừng sẽ có đạo vận diệt thần trận tồn tại. Nếu có thể đạt được hài cốt này, vô lượng thần tộc ta sẽ chính thức phát triển mạnh, không giống với chủng tộc khác, vô lượng thần tộc chính là chủng tộc trận pháp sau khi sinh ra linh trí, do đó sinh ra. Như vậy, đã định sẵn sinh linh vô lượng thần tộc cực kỳ thưa thớt. Dù sao trận pháp bố trí dễ dàng, nhưng muốn sinh ra linh trí lại là rất khó, chú ý thiên thời địa lợi. Hơn nữa càng là trận pháp mạnh, càng khó sinh ra linh trí. Đương nhiên. Nếu thật có trận pháp cường đại sinh ra linh trí, như vậy thực lực tất nhiên sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có thể đạt được diệt thần trận, vô lượng thần tộc bày ra trận này, sau đó lại nghĩ cách khiến trận này sinh ra linh trí, vô lượng thần tộc có thể xuất hiện một vị cường giả đáng sợ trên thần chủ. Tới lúc đó, chủng tộc tự nhiên hưng thịnh. Khi hư không chấn động, sát khí ngập trời bùng nổ, cho dù là ở bên ngoài trận pháp cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Vân Hoàng nói. Lời đồn diệt thần trận cũng là từ trong một trận pháp vô thượng tìm hiểu ra, chỉ riêng một tòa diệt thần trận còn sót lại đã có uy lực như thế, không biết diệt thần trận thật sự thời kỳ toàn thịnh có thể đáng sợ cỡ nào. Trận pháp huyền diệu. Nếu thật có thể đến một trình độ lô hỏa thuần thanh, uy lực có thể phát huy ra quả thực khó có thể tưởng tượng. May mắn. Thanh Liên Đế Quân đã ngã xuống, diệt thần trận trước mắt cũng không phải diệt thần trận thời kỳ toàn thịnh, bằng không. Có hài cốt đế quân ở trước mắt, cũng không có bất cứ khả năng nào đạt được. Thần chủ còn như thế. Thần vương các tộc ở sau khi cảm nhận được uy năng trận pháp, sự chấn động trong lòng liền có thể nghĩ mà biết. Nửa canh giờ sau, trận pháp ầm ầm tan vỡ. Mà ở ngay lúc trận pháp tan vỡ, Thẩm Trường Thanh đã cảm giác được. Trận pháp phá rồi. Trên mặt hắn không có bất cứ sự chấn động nào. Mình bày ra một Chu Thần Trận phiên bản đơn giản hóa, có thể có tác dụng gì lớn, bị phá đó là chuyện tất nhiên. Chỉ là Thẩm Trường Thanh không thể xác định là, phá đi trận pháp rốt cuộc là thần chủ, hay là cường giả khác. Bây giờ trận pháp đã phá, kế tiếp chính là vở kịch chính thật sự, hài cốt đế quân dụ hoặc, đủ khiến bọn họ xé rách da mặt rồi nhỉ. Hắn lộ ra nụ cười, nội tình thần tộc tuy mạnh mẽ, nhưng Thẩm Trường Thanh tin tưởng, ở trước mặt hài cốt đế quân, thần tộc cũng tuyệt đối khó có thể chống lại được dụ hoặc. Dù sao Thanh Liên đế quân, chính là cường giả vượt qua cấp bậc thần chủ. Cường giả bực này, cho dù đã ngã xuống, cũng không thể khinh thường. Hài cốt đế quân, chính là vô thượng chí bảo. Cho nên, hắn chưa lập tức dẫn động sự chuẩn bị ở trên hài cốt đế quân, dựa theo ý kiến của Thanh Y, hậu thủ trên hài cốt đế quân là dùng để dẫn nổ, một khi bùng nổ, uy lực so với thần chủ tự bạo còn khủng bố hơn. Chỉ cần thao tác thích đáng, ít nhất cũng có thể kéo mấy vị thần chủ xuống nước. Nhưng mà, ở trước khi hoàn toàn dẫn nổ hài cốt đế quân, trước để các thần tộc đó chém giết trước một phen, tiêu hóa một chút thực lực của nhau. Như vậy, mới có thể làm được lớn nhất hóa. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chư thiên vạn tộc trên cơ bản đều là kẻ địch của nhân tộc, chỉ riêng một lần này vạn tộc vây khốn hỗn loạn cấm khu có thể nhìn ra được. Cho dù có một số chủng tộc là bị ép bởi áp lực từ thần tộc, chưa chắc là thật sự muốn xen vào, nhưng đại thể là không thay đổi. Dưới tình huống cỡ này, thực lực vạn tộc suy yếu càng nhiều, lợi ích đối với bản thân càng lớn. Ít nhất ngày sau nhân tộc lúc đối mặt vạn tộc, áp lực có thể giảm bớt không ít. Đánh đi, tốt nhất đánh đầu rơi máu chảy, ngã xuống thêm mấy vị thần chủ, như vậy, nhắm chừng vạn tộc liền không có tâm tư đến đối phó nhân tộc nữa. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Chỉ cần có thần chủ ngã xuống, như vậy các thần tộc chắc chắn sẽ hoàn toàn xé rách da mặt. Các thần tộc vừa loạn, chủng tộc khác lại nào có cơ hội đứng xem. Kế tiếp, chỉ xem vạn tộc tranh đoạt hài cốt đế quân, có thể đánh tới trình độ nào, chỉ cần tình hình chiến đấu đủ kịch liệt mà nói, phen này chắc chắn lại chứ không lỗ, theo trận pháp ầm ầm tan vỡ, toàn bộ trận văn đều tiêu tán hết. Hài cốt đế quân làm mắt trận mà ngồi xếp bằng trên hư không hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt vạn tộc. Không có trận pháp ngăn cản, khí thế như vực thẳm kia chỉ thuộc về vô thượng cường giả liền hoàn toàn bùng nổ ra. Âm âm âm. Uy thế mênh mông như vực thẳm thổi quét bốn phương, như là trời sụp đất nứt, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn ngập trời, ức vạn dặm hư không giống như đều biến thành hư vô. Hài cốt đế quân là của bổn hoàng, một vị thần chủ rốt cuộc không kiềm chế được, một bước đạp không lao đi, tay phải hướng về hài cốt đế quân chọc xuống. Chí bảo cỡ này, chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình. Ở khoảnh khắc có thần chủ ra tay, cổ hoàng thân hình khẽ động, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, muốn cướp lấy hài cốt đế quân, hỏi cổ hoàng thần tộc ta có đồng ý hay không đã. Chương 1600, ra tay, một, hư không mênh mông cuồn cuộn, bàn tay màu vàng khổng lồ đẩy ngang ra, khí tức hung hãn đến cực điểm, khiến vị thần chủ kia không thể không ra tay ngăn cản. Âm. Lực lượng hai vị thần chủ va chạm, dao động hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ở trước mặt luồng lực lượng đó, thần vương vạn tộc đều không thể không lui về phía sau. Không có cách nào. Lực lượng thần chủ quá mức đáng sợ. Cho dù là dư âm chiến đấu, cũng không phải thần vương bình thường có thể ngăn cản. Hơn nữa, bây giờ thần chủ khai chiến, nếu tới quá gần, nói không chừng sẽ có trâu bò đánh nhau rùi mũi chết. Khi cổ hoàng cùng một vị thần chủ khác chiến với nhau, huyết hoàng bỗng thần niệm truyền âm, Đông Huyền thần vương, ngươi đừng vội ra tay. Đợi tới lúc có thần chủ khác ra tay, ngươi lại đợi hiệu lệnh của bổn hoàng, tru sát thần chủ. Tru sát thần chủ. Trong mắt Chung Sơn Đông Huyền hiện ra ánh sao, hắn nhìn về phía huyết hoàng thần thái bình tĩnh trước mặt, không ngờ vị hoàng giả tư không thần tộc này lại là có tâm tư như vậy. Nhưng hắn rất nhanh đã thoải mái. Các thần tộc hôm nay ở bề ngoài là liên thủ, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Đại tranh thế gian mở ra. Thần tộc cũng không thể không đếm xỉa đến. Nếu có thể nhân cơ hội này chém giết thần chủ đối địch, đối với tư không thần tộc mà nói, lợi ích không cần nói cũng biết. Nghĩ rõ tiền căn hậu quả, Chung Sơn Đông Huyền không từ chối. Hôm nay Chung Sơn thị tộc và tư không thần tộc xem như minh hữu trên một con thuyền, tư không thần tộc ngã xuống, Chung Sơn thị tộc cũng không có kết cục tốt. Từ sau lần trước đại tranh thế gian thất lợi, nội tình Chung Sơn thị tộc đã quá mức mỏng yếu rồi. Không có thần chủ tọa trấn. ở trên điểm xuất phát đã khó có thể tranh phong với thần tộc. Trước mắt liên thủ với tư không thần tộc mới là cách làm ổn thỏa nhất. Lực lượng mênh mông từ hư không nghiền ép đến, Lôi Hoàng chân đạp trăm vạn tia sét, bàn tay to dày rộng lập tức hướng về hài cốt đế quân chọc lấy. Nhưng mà, ở lúc bàn tay hắn sắp chạm đến hài cốt đế quân, lại có sức mạnh to lớn đáng sợ đánh tới, vô số sấm sét sụp đổ hủy diệt toàn bộ, lực áp bách mạnh mẽ kia khiến Lôi Hoàng không thể không quay người ngăn cản. Nâng tay đánh ra một chưởng, vừa vặn đối kháng với một cái nắm tay cực lớn. Hai người công kích. Thân thể Lôi Hoàng chấn động, thế mà lui về phía sau trăm dặm. Lão Vân Hoàng, hắn nhìn người ra tay trước mặt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vân Hoàng. Vị hoàng giả cổ xưa này của Vân Long thần tộc, trong thần chủ ở đây, cho dù thực lực không phải hạng nhất, nhưng cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn tiến vào ba hạng đầu. Nếu đổi là ngày xưa, Lôi Hoàng sẽ không tranh phong với vị này. Dù sao hắn cho dù không sợ đối phương, nhưng cũng không muốn có ma sát gì với cường giả cỡ này, bất luận thắng bại mình đều sẽ không dễ chịu. Nhưng bây giờ, mình lại là không có đường lui đáng nói, hài cốt đế quân ngay tại trước mắt, cường giả thượng cổ mấy ngàn vạn năm trước, nếu Lôi Trạch thần tộc có thể đạt được hài cốt đối phương, bản thân có hy vọng ở trong đại tranh thế gian này, thực lực ở trên cơ sở thần chủ tiến thêm một bước. Như vậy, nội tình Lôi Trạch thần tộc liền có thể càng thêm hùng hồn. Cho nên, Lôi Hoàng căn bản không tính từ bỏ hài cốt đế quân. Ở khoảnh khắc Vân Hoàng ra tay, hắn lập tức phản ứng lại, thao túng ức vạn sấm sét, hướng về đối phương hung hăng trấn áp qua. Lôi Trạch thần tộc trời sinh có thể thao túng sấm sét, bổn hoàng đã sớm muốn kiến thức đôi chút. Trên khuôn mặt già nua của Vân Hoàng lộ ra nụ cười thản nhiên. Lão không nhanh không chậm vươn tay phải. Nắm tay. Đánh ra. Một cú đấm nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng vô cùng, cho dù là ức vạn sấm sét ở trước mặt một cú đấm này, cũng tan vỡ từng tấc. Trong hư không màu xám bày ra khe rãnh rộng chừng vạn dặm. Âm. Thân thể Lôi Hoàng chấn động mãnh liệt, nháy mắt tiếp theo, thiên địa đạo thể ban đầu của hắn tiêu tán không thấy, hiện ra bản thể Lôi Trạch thần tộc. Đầu người. Thân rồng. Bụng gồ cao cao, giống như bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng. Thân thể uốn lượn xoay quanh trăm vạn dặm hư không, con ngươi màu vàng sát ý nghiêm nghị. Vân Hoàng, ngươi đã muốn tranh đoạt hài cốt đế quân với bổn hoàng, vậy đừng trách bổn hoàng không nói tình cảm ngày xưa. Khi hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm tựa như sấm sét chấn động, trong hư không, lôi điện đột nhiên nổi lên. Giống như mỗi tiếng nói cử động của hắn đều đại biểu ý chí chư thiên, hóa thân trở thành thần linh thật sự cai quản sấm sét chư thiên. Nhìn thân thể đáng sợ trăm vạn dặm trước mặt, nụ cười trên mặt Vân Hoàng biến mất không thấy, hiếm thấy lộ ra nét nghiêm túc, Lôi Trạch thần tộc, vậy xem bản lãnh của ngươi. Dứt lời, tiếng rồng gầm kinh thiên vang vọng hỗn loạn cấm khu. Mây mù nồng đậm bốc lên, chỉ thấy thân rồng màu bạc trắng đang xê dịch bên trong, thân thể nó không biết kéo dài bao nhiêu dặm, nhưng ở dưới mây mù che phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một góc trong đó. Sau đó, trong mây mù, có đầu rồng dữ tợn vươn ra. Ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên thân Lôi Hoàng. Không có bất cứ lời nào. Trong tích tắc, hai thân thể vĩ ngạn đáng sợ đã nháy mắt chém giết với nhau. Đó là Long tộc sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.